Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, chân tướng. Thật hy vọng vị này thượng cổ anh kiệt có thể bình định hết thảy. Có người nói ra dạng này chớ, mong, hai mắt sáng lên nhìn qua thanh đồng tiên điện vị kia chân tiên. Đúng vậy a. Tiên điện tổ sư tại thời kỳ thượng cổ liền đã tham gia tiên cổ kỷ nguyên mạt đại chiến. Mà nay tại hiện tại là có thể bình định hết thảy, thật sự là tiên điện tổ sư không đáng a. Thân bị thương nặng, chữa thương dài đến triệu năm, thẳng đến năm gần đây mới thoát khỏi thương thế, lại muốn lại một lần nữa đối mặt đáng sợ địch thủ. Vì sao cửu thiên thập địa bên trong sẽ xuất hiện tội huyết thứ bại hoại như vậy? Có cường giả đỉnh, cao không khách khí chút nào phát biểu tự thân ngôn luận. Đối với Đường Huyền Minh vị này, tội huyết tiên tổ, không chút khách khí. Làm sao có thể nói như vậy đâu? Chân tướng của sự thật còn không rõ ràng lắm. Không nên ngông cuồng bình luận. Cũng có một số nhỏ lòng người bên trong y nguyên mang theo nghi. Hoặc lại nghênh đón cười lạnh, còn muốn như thế nào nói rõ chứng cứ? Bọn hắn trực tiếp chỉ vào cái kia so tinh thần còn mênh mông hơn tội huyết ấn ký. Nói, sự thật đều đã bày ở trước mắt, tội huyết ấn ký trùng thiên, chẳng lẽ nói không phải phải chờ tới hắn đại khai sát giới? Vạch mặt, đợi đến hắn bao trùm với cửu thiên thập địa phía trên, chúng ta mới nói hắn tội ác tày trời. Tội lỗi đáng chém, đám người nhao nhao làm một đoàn, nhưng phần lớn đều là lạnh lùng đối đãi Đường Huyền Minh. Tương đối với một vị tội huyết, bọn hắn càng muốn tin tưởng một vị đã từng là cửu thiên thập địa đại chiến sống sót anh kiệt. Mạnh Thiên Chính trầm mặc không nói, chau mày, hắn bản năng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng biết đến đồ vật quá ít, căn bản không thể nào phán đoán. Trong lúc nhất thời Đường Huyền Minh phảng phất bị muôn người mắng mỏ, nhưng hắn lại lạnh lùng đối mặt, băng lãnh chân tiên khí tức trấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người sắc mặt một trắng, nằm dạp trên mặt đất. Thanh đồng tiên điện bên trong vị kia chân tiên đồng dạng không cam lòng nhượng bộ, mênh mông khí tức hơi phồng lên xẹp xuống, đem Đường Huyền Minh vô địch khí chất trừ khử. Hoàn toàn không giống bị thương tổn, hắn lẳng lặng sừng sững tại tinh không chi hạ, vô số tinh quang rủ xuống, đem thân thể của hắn bao phủ. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát sáng, ngay cả sợi tóc đều mang hào quang sáng chói. Vô số người tu hành ngưỡng vọng, cảm giác đang nhìn một tôn thần minh, mênh mông lực lượng tịch quyền cửu thiên. Nương theo lấy cái kia lạnh lùng lời nói, làm sao, đã không còn che giấu, muốn trực tiếp xuất thủ. Hôm nay có ta ở đây, ngươi liền đừng muốn thương tổn đến cửu thiên thập địa sinh linh. Thanh đồng tiên điện chân tiên, tắm rửa tinh quang, nghĩa chính ngôn từ, giống như thật trở thành trong miệng mọi người anh hùng, tham gia qua dị vực cùng cửu thiên đại chiến hào kiệt. Thạch Hạo một mặt khẩn trương, hai tay dùng sức nắm chặt, sau đó lại vô lực buông ra, chỉ là cả người gắt gao đứng tại Đường Huyền Minh trước người. Không nhúc nhích chút nào, cùng Đường Huyền Minh minh cộng đồng đối mặt cửu thiên thập địa cường giả. Đối mặt tôn kia không thể tưởng tượng nổi chân tiên, trong lòng của hắn hơi sợ hãi, người khác không rõ ràng Đường Huyền Minh tình trạng. Hắn lại biết một chút, Đường Huyền Minh tuyệt không phải người khác trong miệng từ tiên cổ kỷ nguyên phong ấn lại không. Thiếu sót chân tiên, dù sao hắn cùng Đường Huyền Minh cùng nhau từ hạ giới bát vực phi thăng tới thượng giới. Tận mắt chứng kiến qua Đường Huyền Minh nhỏ yếu thời kỳ. Mặc dù Đường Huyền Minh trong mắt hắn một mực vô địch, tựa hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Nhưng đối mặt một vị tham gia qua tiên cổ thời kỳ đại chiến, đồng thời còn sống sót chân tiên, Thạch Hạo trong lòng y nguyên có chút thấp thỏm, cảm thấy rất bất an. hắn sợ hãi một trận chiến này. Hắn sợ Đường Huyền Minh thất bại. Dù sao kia là một vị không thiếu sót chân tiên. Tại kỷ nguyên này đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được qua cái kia một cảnh giới. Chỉ là tưởng tượng đều để hắn cảm thấy bất an. Hắn đối mặt lấy đám người lớn tiếng giải thích. Không phải, Đường Thúc không phải từ tiên cổ phong ấn đến bây giờ chân tiên. Hắn cùng ta cùng nhau từ hạ giới bát vực phi thăng lên đến. Trước đó trạng thái vẫn luôn không tốt. Nếu là Đường Thúc thật tại tiên cổ, hắn tuyệt đối tham gia qua cái kia một trận đại chiến. Thạch Hạo lớn tiếng cãi lại, nhưng thanh âm của hắn so sánh với cửu thiên thập địa chúng nhiều cường giả. So sánh với cái kia cao cao tại thượng chân tiên đến nói không có ý nghĩa. Mạnh Thiên Chính kinh ngạc, hạ giới bát vực không phải mạnh nhất chỉ có thể dung nạp thần hỏa cấp bậc nhân vật sao? Hắn từng tại hạ giới bát vực dạo qua. Hắn nghĩ Thạch Hạo tại thượng giới quật khởi thời gian. Lại hồi tưởng Đường Huyền Minh cảnh giới cùng tu vi. Trong lúc nhất thời cũng vì đó líu lưỡi. Thạch Hạo tại thượng giới bất quá mấy năm. Từ tôn giả lĩnh vực đề thăng đến bây giờ thiên thần. Cổ tới tu hành đệ nhất nhân. Hắn không dám hạ khẳng định. Dù sao không có tiên cổ thời kỳ ghi chép. Nhưng loạn cổ kỷ nguyên đệ nhất nhân thật là được xưng tụng. Tiên cổ kỷ nguyên đến nay vẫn chưa có người nào thực lực đề thăng có hắn nhanh như vậy. Nếu như hắn nói đều là thật, cái kia Mạnh Thiên Chính nhìn xem khuôn mặt y nguyên bình tĩnh Đường Huyền Minh, có chút không dám tin tưởng. Tại đồng dạng nhiều thời giờ bên trong, Thạch Hạo trở thành thiên thần, mà vị này tồn tại lại phá vỡ nhân đạo lĩnh vực cực hạn, trở thành chân tiên. Rất nhiều người nghĩ đến điểm này đều là biến sắc, sau đó lắc đầu, không tin tưởng Thạch Hạo lời nói, cho rằng Thạch Hạo nổi điên. Sừng sững tại cửu thiên chi thượng tiên điện chân tiên chỉ là cười lạnh một tiếng, nói bừa, liền nói láo cũng sẽ không sao. Hắn lạnh lùng bình luận một câu, đây chính là đệ tử của ngươi, chẳng ra sao cả mà. Đối mặt dạng này khiêu khích, lạnh lùng như vậy đánh giá, Đường Huyền Minh lấy càng lạnh lùng tư thái đáp lại. Ngươi lại dám đối mặt ta, có chút vượt quá dự liệu của ta, cái này không phù hợp tính cách của ngươi. Lấy tính cách của ngươi, không nên sẽ cùng ta một chọi một. Đồng thời tình trạng của ngươi lúc nào khôi phục? Từ đầu đuôi đuôi một mực biểu hiện nắm chắc thắng lợi trong tay tiên điện chân tiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận quan sát Đường Huyền Minh dung mạo, cau mày tựa hồ đang suy nghĩ, nhưng không có đạt được đáp án. Ngươi biết ta hết thảy, nhưng dung mạo của ngươi, không phải ta biết bất kỳ người nào. Ngươi cải biến hình dạng, ngươi là ai? Đường Huyền Minh nguyên thần khẽ động, những lời này là tiên điện chân tiên dùng chân tiên đặc hữu ý niệm truyền lại tại trong đầu của hắn. Không có trong hư không quanh quẩn, có Đường Huyền Minh có thể nghe được. Không có chờ Đường Huyền Minh đáp lại, đối diện tiên điện chân tiên liền mở miệng. Xem ra dị vực làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đem ta tình huống điều tra được rất rõ ràng. Liền ta bị trọng thương các ngươi đều rõ ràng, dạng này mới cho ngươi đối mặt dũng khí của ta. Ngươi không phải ta biết bất kỳ người nào, là năm đó phản trôi qua về sau tội huyết hậu nhân trở thành chân tiên. Đám người xôn xao, nguyên bản ầm ĩ đám người lập tức an tĩnh lại. Kêu gào hung nhất nhân vật càng là lập tức ngậm miệng lại. Sắc mặt bạc trắng, nếu là tiên điện chân tiên người bị thương nặng, cái kia chiến đấu kế tiếp liền thắng bại khó liệu. Bọn hắn ở đây chỉ trích hạ tràng, sẽ rất không ổn. Thú vị, người biết năm đó chân tướng, vì sao không nói ra? Cùng muốn để biên hoang bảy vương hậu đại có thể nhận như thế lớn oan khuất. Đối mặt hai loại thoại thuật, Đường Huyền Minh chỉ là lạnh lùng như vậy đáp lại, quang minh chính đại, không có làm bất kỳ che lấp, để một đám người nghi hoặc. Tiên điện chân tiên trầm mặc, sau một khắc,